Ồ, tiểu địch ôm chầm lấy tôi, An Kiệt, chuyện này khiến mình quá kinh ngạc. Hai hôm sau, tôi đang ở nhà Tịch Hy Thần thì nhận được điện thoại, trong lòng lúc nào cũng căng như dây đàn, cuối cùng cũng được thả lỏng, giây phút ấy tôi thấy mình như muốn khóc. Rất nhiều năm trước tôi đã từng hỏi một người bạn, trong con mắt của cậu, Diệp Lận là người thế nào, khi đó cô ấy cười và nói với tôi, anh là một người rất phức tạp, có dùng ba tờ giấy cũng không tả hết được, cậu ấy kiêu ngạo bởi vì bản tính cậu ấy vốn vậy, nhưng sự kiêu ngạo đó không đồng nghĩa với sự cao ngạo của những thanh niên nổi loạn. Cậu ấy không dễ dàng chấp nhận người khác xin lỗi mình, cậu ấy sẽ vứt bỏ đối phương trước để che giấu nỗi sợ hãi bị đối phương vứt bỏ, điều này cho thấy cậu ấy tự tôn nhưng rất yếu đuối. Cậu ấy rất thẳng thắn chứ không quanh co, không ngần ngại thể hiện cảm xúc của mình, dù là vui mừng hay phẫn nộ, dù đối phương có bị cậu ấy làm tổn thương hay không, nếu thích một ai đó, cậu ấy sẽ nói thẳng, dù có thể sẽ khiến nhiều người khó chịu. Cậu ấy bạo dạn nắm bắt những gì mình muốn, dù là hy vọng mong manh cũng không chịu buông tay, có lẽ cậu ấy không bao giờ tin tưởng vào chính mình, nhưng vì cậu ấy quá tự tôn, cho nên khi không đạt được thứ mình muốn thì sẽ dùng những lời nói độc địa để che đậy sự đố kỵ, đau lòng của chính mình. Ai, anh chàng này ngay cả khi nói cầu xin thì cũng tỏ vẻ như đang hạ cố xin hàng. Nhưng cậu ấy không toan tính trong chuyện tình cảm, cậu ấy cùng lắm chỉ lợi dụng sự áy náy của người khác với mình để uy hiếp người đó thôi. Cậu ấy chỉ quan tâm, tôi muốn, tôi không muốn và bạn phải cho tôi mà thôi. Giản An Kiệt, em nghe cho rõ nhé, lần này là chính anh từ bỏ em, là anh không cần em. Cho nên đừng đi tìm anh nữa. Hôm đó mở cửa lại nhìn thấy Giản Ngọc Lân lâu lắm không gặp tôi cho mày ngạc nhiên rồi đi tới thư phòng gõ gõ hai cái, sau đó quay trở lại phòng ngủ đọc tiếp tờ tạp chí địa lý quốc gia đang xem giờ. Ít phút sau Tịch Hy Thần đẩy cửa bước vào, để cốc nước mật ong lên chiếc bàn nhỏ cạnh cái ghế tựa mà tôi đang ngồi, xem hai tiếng rồi ngủ chưa đi nhé. Sau đó anh quay người ra cửa, vào đi, nhưng không được làm phiền chị nhé. Tôi cho mày, anh đưa thằng bé ra ngoài đi, anh phải đến công ty. Anh mỉm cười rồi nghiêng người hôn tôi một cái. Hay, anh về sớm thôi, anh lại hôn lên trán tôi cái nữa rồi đứng dậy đi ra. Chị đề nghị em đi ra ngoài chơi. Tôi thành khẩn nói với đứa bé đứng ngoài cửa. Chị, nếu không chị sẽ bảo lái xe đến đón em ngay bây giờ đấy. Cuối cùng việc tôi làm, việc nó chơi cũng không ảnh hưởng gì lắm. Chị ơi, chị, Giản Ngọc Lân từ bên ngoài thở hổn hển chạy vào, vậy em cho chị xem ảnh được không? Em mới phát hiện ra đấy, phù phù phù. Thằng bé dâng tôi vật quý lấy lòng, tôi liếc nhìn nó, không có ý định bắt lời. Anh họ để ở tận trên cao, khó lấy lắm, em phải bắt ghế đấy. Nó kiễng chân lên ra chiều rất cao, đi ra ngoài thì làm ơn khép cửa lại, cảm ơn. Chị xem một chút đi. Thằng bé gầy đét ôm chồng ảnh vừa dày vừa nặng lại xếp không cẩn thận đã vội chạy đi ngay, không để ý ngã lộn nhào xuống thảm, chồng ảnh cũng rơi xuống, toàn bộ ảnh và tranh vẽ bầy hết ra thảm. Tôi nheo mắt với tay lấy một tấm ảnh trong số đó. Quảng trường, người qua lại thưa thớt, một quán cà phê đơn sơ ven đường, nhân. Góc truyện audio.com, vật chính ở giữa là một cô gái mặc chiếc áo màu xám cho tay trái cầm một cốc cà phê tay phải để lên mặt bàn phía trước, ánh mắt thăm thẳm nhìn người đi đường. Bàn tay tôi run run, lật bức ảnh lại, trên đó còn lưu lại mấy hàng chữ đẹp đẽ thanh tú. Ngày 17 tháng 3, bầu trời trong xanh, cô ấy đã ngồi cả buổi chiều ở quảng trường Concord, tôi không biết phải làm thế nào để nhắc nhở cô ấy là cô ấy cần phải uống thuốc, cô ấy bị cảm vẫn chưa khỏi, thuốc đau đầu của cô ấy bác sĩ không kê đơn cho nữa, bây giờ cô ấy tự ý uống thuốc ngủ. Những chuyện của cô ấy luôn khiến tôi lo lắng, rất nhiều lần tôi tưởng tượng mình bước đến trước mặt cô ấy, nói với cô ấy rằng tôi tên là Tịch Hy Thần. Sau đó cô ấy quen biết tôi chăm sóc cho cô ấy. Bức ảnh thứ hai, cô gái đang ngồi xổm ở hàng hiên trước cửa bảo tàng nghệ thuật Nai. Cô mặc một chiếc váy màu đen kiểu cách đơn giản, chân váy dài chạm đất bị nước mưa làm ướt hết nhưng cô không hề để ý, ánh mắt chăm chăm nhìn ra ngoài trời mưa. Ngày 18 tháng 5, trời mưa, tôi bắt đầu ghét thời tiết ở đây, cô ấy không mang ô, cô ấy không bao giờ biết chăm sóc bản thân mình. Hôm qua cô ấy bị con dao nhỏ cứa vào tay phải, vết thương dài từ cổ tay đến ngón tay cải rất sâu. Thời gian này, hành vi của cô ấy rất cực đoan. Tôi lo lắng, nhưng không thể làm gì được, tôi ước gì vết thương đó là ở trên người tôi, như vậy ít nhất. Tôi cũng thấy đỡ đau hơn. Bức ảnh thứ ba là trước cửa một tiệm bánh gato. Cô gái cầm trên tay một chiếc ô và một hộp bánh gato, giơ tay hứng nước mưa ở trước hiên, ánh mắt cô đơn và trầm mặc. Ngày 24 tháng 9, trời mưa, là ngày sinh nhật của cô ấy. Đi đến trước mặt cô ấy, giúp cô ấy cầm ô, đưa cô ấy về ký túc xá, sau đó nói với cô ấy, sinh nhật vui vẻ. Hình ảnh này tôi đã bê tưởng tượng, nhưng cuối cùng cũng chỉ thông qua màn mưa dày đặc mà nói với cô ấy, sinh nhật vui vẻ, Giản An Kiệt. Bức ảnh thứ tư, màu vẽ vung vãi dưới đất, những giọt nước mắt của cô gái từ khóe mi chảy xuống, bức tranh sơn dầu bị xé vụn rồi vứt tung tóe dưới đất. Vẻ chán nản, oan ức, bi thương lộ rõ trên khuôn mặt, sao mà tuyệt vọng, sao mà căm hận đến thế. Ngày mùng 3 tháng 1 trời âm u, sau đó không có chữ gì nữa, chỉ có vết bút gạch một đường rất mạnh. Sao thế, Ngọc Lân đi rồi mà cứ ngây người ra thế? Tịch Hy Thần tắm gội xong đi ra, lau khô đầu rồi trườn lên giường, kéo tôi vào lòng. Tôi giang tay ra ôm lấy eo anh, chủ động dựa đầu vào người anh, thật gần. Anh đã làm rất nhiều điều, thực ra tôi cũng không quá ngạc nhiên, chỉ là... Hy Thần, hả, cảm ơn anh đã luôn ở bên em. Tôi chủ động hôn lên môi anh tặng em những bức ảnh đó được không? Anh ngây ra một lúc rồi dường như hiểu ra, cười ngượng ngùng và khiêm tốn, ôm tôi chặt hơn, những bức ảnh đó là quyển nhật ký quý giá nhất của đời anh đấy. Anh có muốn thỏa thuận điều kiện với em không? Anh cười, em đã nói thế, vậy thì em muốn đổi cái gì nào? Anh xem có tương xứng không đã chứ? Em, có đủ không? Vòng tay anh chặt hơn, là em nói đấy nhé, nếu. Tôi hôn anh, không có nếu gì cả. Đôi mắt anh ánh lên một tia xúc động. Đúng rồi, đột nhiên nhớ ra, tôi cười nói, em đã từng xem cuộc phỏng vấn đó. Cuộc phỏng vấn nào? Tôi phát hiện ra nói chuyện với một người thông minh thật dễ dàng. Ý em là, cuộc phỏng vấn đó hả? Ừm, tôi gật đầu. gocchuyenaudio.com, quần áo chỉnh tề, nói cười ý nhị, giả bộ hay ghê, cuối cùng tôi kết luận, đôi mày thanh tú của anh nhíu lại trầm mặc do dự đưa lên trán, đôi má ửng đỏ, đúng là ngàn năm có một, em cũng xem à. Thật xấu hổ quá, tôi phì cười nhào lên người anh, chợt nhận ra người đàn ông này có lúc thật đáng yêu. Có lần tôi đọc được điều này trên một tờ tạp chí. Khi một người đàn ông xúc động, trên người anh ta sẽ phát sinh một sự biến đổi thú vị, sự căng thẳng khiến thần kinh của anh ta trở nên rất nhạy cảm. Đừng nên bỏ qua những hành động nhỏ tế nhị, khéo léo mà anh ta rất thích, chẳng hạn như cắn vào môi hay dùng tay ấn lên trán. Sau này tôi sẽ chép lại đoạn đó rồi đặt lên bàn làm việc của anh, không biết khi nhìn thấy anh sẽ nghĩ gì nhỉ? Chiều theo yêu cầu của ai đó, tôi mang cà phê vào thư phòng. Vất vả cho em quá. Vừa mở cửa phòng đã nghe thấy một giọng khàn khàn cùng tiếng cười khẽ truyền đến. Tôi đặt cốc cà phê lên chiếc bàn gỗ lim, đang định đi ra thì bị anh kéo lại, trong lúc giãy giụa thì anh đã ôm chặt lấy rồi đặt tôi ngồi trên đùi anh. Nói chuyện với anh một lúc, anh không phải đi làm à? Bướng bỉnh cũng không lại với anh nên tôi chỉ còn cách mặc kệ cho anh ôm. Anh là ông chủ, đến muộn một chút cũng không sao. Thật sự anh càng ngày càng lười, cũng do em mà ra cả. Ai đó lên án, An Kiệt, rất lâu sau, giọng nói lạnh băng như nước từ từ thốt lên, Giản Chấn Lâm bị đi tù, 6 tháng. Tôi ngây người, khép bờ mi lại và khẽ thở dài. Anh xoay người tôi lại, đôi mắt đen láy nhìn tôi, rồi hôn nhẹ lên trán tôi. May ra anh có thể giúp được chú ấy, cứ thế đi cũng chẳng có gì quan trọng, tôi nói, vẻ lạnh lùng. Ngày sang Phần Lan cuối cùng cũng được ấn định, tôi dành ra một ngày để hẹn hội ra chân cùng ăn cơm ở Thánh Đình. Tính cả tôi là 4 người, thoải mái ăn uống, chuyện trò trong lúc ăn cơm, Phát Tranh chỉ thì thầm với tôi một câu. Lúc ra về, Phát Tranh có việc phải đi trước, đòi đưa tôi về. Không cần đâu, thật đấy. Dù sao cũng phải đưa cậu về mới yên tâm, cậu cần phải được bảo vệ thật tốt. Gia Chân kiên trì, tôi mỉm cười không nói gì, hướng theo con đường trước mặt bước đi, không quên quay người lại vẫy vẫy tay, thôi, tạm biệt nhé. Anh đứng bên đường, dựa lưng vào cửa xe tự nhiên phóng khoáng, đôi mắt đen láy quyến rũ, tràn đầy sức sống nhìn tôi nuông chiều, đợi tôi đi đến gần, sau đó cánh tay tao nhã giơ lên. Tôi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, cảm giác ấm áp vô cùng, có thứ hạnh phúc thật giản đơn. Nếu em cảm thấy hạnh phúc như vậy thì anh trai đây cũng thật lòng chúc phúc cho em. Hai hôm sau, tôi một mình trở lại Phần Lan. Có quá nhiều việc phải làm, trước tiên là nhanh chóng xử lý tất cả bài vở còn thiếu ở trường và phải báo cáo rõ nguyên nhân tại sao lại nghỉ lâu như thế. Còn Tịch Hy Thần cũng dặn dò bác sĩ tư nhân bắt đầu làm vật lý trị liệu cho cánh tay phải của tôi, mặc dù tôi thấy không còn cần thiết nữa. Lịch học buổi sáng dày đặc khiến tôi mệt mỏi rã rời. Trưa nào cũng nhận được tin nhắn yêu cầu phải nghỉ trưa, thế nên mỗi ngày tôi đều ngoan ngoãn đi nằm khoảng nửa tiếng, tinh thần dần dần tỉnh táo hơn. Cứ sầm tối là lại bị cô kéo đi chạy bộ ở khu ngoại ô lân cận. Cuối tháng phải quay lại Pháp một chuyến, sắp đến ngày giỗ của Christine. Đầu tháng sau cùng cô bay sang Thụy Sĩ du lịch một tuần. Cuộc sống đã bắt đầu có quy củ, những mẩu tin nhắn và những cuộc điện thoại. gocchuyenaudio.com, mỗi ngày đã trở nên không thể thiếu và cũng là nỗi chờ mong của tôi. Ngày mùng 1 tháng 6, ngày lễ của thiếu nhi, tôi may mắn bắt được một gói kẹo hoa quả khi chơi trò chơi ở lớp. Trên đường trở về, tôi vui vẻ phân phát cho các bé có duyên gặp trên đường. Đám đông sôi động, ngày lễ hồn nhiên, trong sáng, trong lúc hỗn loạn có người nhét cho tôi một bó hoa, không chỉ một bó, không chỉ một người, tôi mỉm cười, lắc đầu từ chối. Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi cúi xuống nhìn Ad mỉm cười nghe máy. Chúc em ngày Tết thiếu nhi vui vẻ. Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp. Tôi vui vẻ tiếp nhận. Em đang ở đâu? Trên đường. Vậy ở đấy đợi anh nhé. Tôi quay đầu lại, cách chỗ tôi đứng khoảng 20 mét là một vóc dáng rắn giỏi, ung dung, tự tại, mái tóc đen bị gió thổi tung bay, làm tôn lên vẻ khôi ngô tuấn tú, toát lên cá tính và sức hấp dẫn. Anh mỉm cười, bước đi tao nhã, lách qua đám đông, từng bước tiến lại gần tôi. Sau đó, một bó hoa bách hợp trắng hiện ra trước mắt tôi ngây ra một lúc rồi ôm bó hoa vào lòng. Anh kéo tay phải của tôi lên, 10 ngón đan vào nhau, đi đâu đây, tiểu thư của tôi? Về nhà đi, Tịch Hy Thần. Tôi mỉm cười, khẽ khàng đáp lời. Cách chương.